Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Suy nghĩ và tâm trạng của Lan Phi đều rất rõ ràng. Từ ngôn ngữ của cô ấy có thể nghe được bây giờ cô ấy nói chuyện rất nghiêm túc. Tần Dĩ Duyệt không thể không khâm phục Lan Phi. Ôn Cố đứng lên, đi ra, gật đầu với Tần Dĩ Duyệt để vội vã rời đi. Tần Dĩ Duyệt quay đầu lại nhìn Lan Phi. Lan Phi vừa vặn cũng nhìn ra. Tần Dĩ Duyệt cười với cô. Chị Lan Phi, có chuyện gì cần tôi giúp không? Tạm thời không cần, cảm ơn cô. Đừng khách sáo, mấy chuyện khác cứ để cho Kiều Yến sắp xếp, chị đừng để ý. Lan Phi gật đầu, không nói chuyện với Tần Dĩ Duyệt nữa. Có thể do con của Lan Phi còn quá nhỏ nên không nhận ra ai, hoặc là hôm nay bị biến cố dọa sợ, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tần Dĩ Duyệt, không khóc cũng không nháo, ngoan như một con rối. Trường Bình không có người thân nào đến, còn bên nhà Lan Phi có hai người. Lúc tạm biệt di thể, trong đại sảnh không có mấy người, có vẻ rất thưa thớt. Ngược lại, Khổng Tu Thanh, Ôn Cố và đám người từ Mạc Á đều đến. Sau đó là đồng nghiệp của Trương Bình và Lan Phi dồn dập kéo đến. Toàn bộ cuộc chia tay sẽ được thực hiện theo cách tương tự như các bữa tiệc chia tay khác. Trước đây Tần Dĩ Duyệt thường vào nhà tang lễ với Ninh Phóng. Nhà tang lễ cũng giống như những nơi khác. Ngược lại bởi vì mỗi ngày nhìn thấy cái chết và bi thương so với chỗ khác thì càng lạnh nhụng hơn, giống như máy móc hoạt động, không có mang theo nhiều tình cảm. Sư phụ được mời tới làm lễ, sau khi tụng kinh xong thì chính thức hỏa táng. Tần Dĩ Duyệt bơn ở bên cạnh Lan Phi, sợ tâm tình của cô ấy không tốt sẽ làm chuyện điên rồ, vẫn lo lắng đề phòng. Mãi cho đến khi nhận hũ cho cốt tự nhân viên, tâm tình Lan Phi vẫn không thay đổi nhiều. Mẹ Lan Phi thấy Lan Phi như vậy không nhịn được nói: Tiểu Phi, không phải mẹ máu lạnh, lúc này con còn chọc vào trái tim con. Nếu như con không kết hôn với Trương Bình, bây giờ con sẽ gặp phải chuyện như vậy sao? Lúc đó con và Tiểu Ôn chia tay, mẹ đã không đồng ý. Bây giờ con bị liên lụy như thế nào chứ? Anh ta chết rồi, con để lại một đứa bé chưa tròn một tuổi. Sau này con phải làm sao đây? Con có kế hoạch của mình, ba và mẹ không cần lo cho con. Mẹ chỉ sợ con mắt toét. Tiểu Phi à, con nhìn Ôn Cố đi. Một năm nay, thằng bé làm cho con bao nhiêu chuyện. Thằng bé vẫn rất nghiêm túc với con. Trương Bình còn sống thì mấy câu này mẹ sẽ không nói, để trong bụng. Mẹ sẽ không làm cái gì. Nhưng bây giờ thì không giống thế. Anh ta bỏ lại cô nhi quả phụ, con phải suy nghĩ vì con và đứa bé. Con suy nghĩ cho kỹ đi. Lan Phi quay đầu lạnh lùng nhìn mẹ của mình, giọng điệu run rẩy cực kỳ. Mẹ có ý gì? Thi thể của Trương Bình còn chưa lạnh, mẹ đã khuyên con đi với người đàn ông khác. Khi Trương Bình còn sống, không được tốt với mẹ sao? Anh ấy có lỗi gì với mẹ chứ? Tại sao mẹ lại đối xử với anh ấy như vậy? Không phải là vì mẹ lo lắng cho con sao? Mẹ sợ sau này con cực khổ. Mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ hại con sao? Mẹ làm tất cả những thứ này không phải là vì muốn tốt cho con ư? Vì tốt cho con sao? Thế sau khi con và Trương Bình kết hôn, mẹ vẫn còn nhận tiền và xe của Ôn Cố là vì tốt cho con sao? Lúc mẹ nhận những thứ đó, mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không? Sau khi Trương Bình biết anh ấy khó chịu như thế nào, mẹ có biết không? Mẹ chỉ nghĩ đến tiền của Ôn Cố mà thôi. Nếu năng lực kinh tế của anh ta cũng giống với Trương Bình, mẹ sẽ cho anh ta một sắc mặt tốt sao? Mẹ đừng có luôn mồm nói rằng vì muốn tốt cho con, đều là tốt cho mẹ thôi. Lúc Trương Bình còn sống, mẹ xem thường anh ấy dễ tính mới có thể chịu đựng. Bây giờ, anh ấy còn chưa được chôn cất mà mẹ đã nói như vậy. Há miệng, ngậm miệng, đều là mẹ là tốt cho con, mẹ làm tất cả cũng bị tốt cho con. Mẹ đã vì con mà làm cái gì rồi? Năm đó, Ôn Cố và người nhà của Ôn Cố làm như vậy với con, thì mẹ ở đâu? Con một mình đi qua bệnh viện để làm phẫu thuật, mẹ lúc ở đâu? Chuyện của con không cần mấy người phải quan tâm. Sau này con có sống tốt hay không cũng không cần mấy người phải bận tâm. Lan Phi nói xong ôm hũ cho cốt của Trương Bình rời đi. Tần Dĩ Duyệt cũng ôm theo đứa nhỏ đuổi theo. Ôn Cố cách đó không xa, gương mặt trắng xám nhìn phương hướng Lan Phi biến mất. Ý thức được cả đời này Lan Phi sẽ không quay đầu lại. Cô đã không còn tình cảm gì với anh ta nữa. Dù cho mỗi lần gặp mặt, cô đều tỏ thái độ ôn hòa, thậm chí còn có thể cười với anh, khiến cho anh cho rằng mình vẫn còn hy vọng. Chỉ cần anh tiếp tục kiên trì, một ngày nào đó cô sẽ cảm động. Nhưng anh đã quên, Lan Phi hận anh. Người đàn ông kia đã chết kia, ngoại trừ không thể cho Lan Phi một cuộc sống đầy đủ, nhưng lại cho Lan Phi những thứ khác. Mà anh, ngoại trừ vật chất, thì dường như không cho được Lan Phi cái gì. Không, dù là vật chất, anh cũng không nghiêm túc cho. Vật chất anh đã từng cho Lan Phi, còn không sánh được những người phụ nữ tốt hiện nay, anh tiện tay ném đi đấu giá, gặp dịp thì chơi. Khổng Thu Thanh và Tự Mặc Á thấy sắc mặt Ôn Cố trắng bệch thì vỗ vai anh, cũng không an ủi. An ủi người ta cũng chỉ có vài câu đó thôi, căn bản cũng không có tác dụng gì. Khổng Thu Thanh nói, đi, uống một ly. Tần Dĩ Duyệt ôm đứa bé, chạy theo sau Lan Phi, sợ cô làm việc gì đó ngốc nghếch. Lan Phi chỉ ôm cho cốt, chạy đến đường nhỏ không có ai, thì liền dừng lại. Tần Dĩ Duyệt nhẹ bước tới gần cô. Lan Phi áy náy. Ngại quá, làm cho cô chê cười rồi. Cô có khỏe không? Tôi không sao. Lan Phi ôm hũ cho cốt ngồi trên băng ghế, nói rất chậm. Mấy ngày trước, tôi vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy hũ cho cốt của anh ấy, tôi bị ý thức được rằng anh ấy đã chết rồi. Trên thế giới đã không còn người đàn ông này nữa. Nhưng anh ấy nhất định sẽ bảo vệ cô và đứa trẻ. Tần Dĩ Duyệt an ủi. Bác sĩ Tần, cô là một bác sĩ mà cũng tin cái này sao? Người chết rồi thì là chết rồi, không có cái gì gọi là linh hồn và bảo vệ cả. Vậy sau này cô định thế nào? Tần Dĩ Duyệt chuyện đề tài. Còn chưa biết. Nếu như không chê, chờ đến lúc cô muốn làm việc thì liên lạc với tôi và chị gái của tôi. Tôi và chị gái tôi dự định làm một chuyện. Tính cách của chị gái tôi cũng gần giống với tôi, cô không cần lo lắng tính cách không hợp. Tôi nhớ cô là con một mà. À, tính cách của tôi và Trình Pháp Y cũng rất hợp, vì vậy gọi chị xưng em với cô ấy. Hóa ra là Trình Pháp Y, tôi gặp mặt cô ấy mấy lần rồi. Đúng là tính cách hai người khá giống nhau. Lan Phi nói, tôi nghỉ ngơi mấy ngày cái đã, chờ tôi xử lý tốt, nhất định sẽ liên hệ với cô và Trình Pháp Y, hy vọng các cô không chê. Tôi và Trình Pháp Y đều là người thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, có người ôn hòa tỉ mỉ giúp đỡ như cô. Chúng tôi cầu còn không được nữa là. Lan Phi cười không nói nữa. Buổi tối, Tần Dĩ Duyệt về đến nhà, gọi điện thoại cho Trình Giang Tuyết, nói chuyện của Lan Phi. Không nghĩ tới, Trình Giang Tuyết cũng có ấn tượng với Lan Phi. Trước đây tôi và Thẩm Lão Đại tham gia tiệc rượu đã gặp mặt cô ấy, lúc đó liền cảm thấy cô ấy và Ôn Cố sớm muộn sẽ chia tay. Thật không ngờ, cô gặp gỡ cũng thực là không ra sao mà. Chị gái, bây giờ chị không làm pháp y thì có kế hoạch mới gì không? Hôm nay tôi nói với cô ấy, chúng ta sẽ làm cái gì đó. Có, gần đây giải quyết xong cổ độc trên người cô. Mặt khác, gần đây Thẩm Lão Đại mở cho tôi một công ty mới, bảo tôi chữa bệnh mãi mã tự hoạt động. Cô có thể dẫn Lan Phi đến đây. Tôi đến công ty của Trình gia, không tốt sao? Cô không phải người nhà họ Trình sao? Trình gia không có quy củ như Hạ gia. Mấy người nhà họ Trình làm ở công ty Trình Giang cũng không có vấn đề gì. Trình Giang Tuyết dừng lại một chút rồi nói, vẫn là cô lo người khác tranh cướp tài sản với Trình gia sao? Cô đã nói rõ ràng như thế, tôi cũng không tiện phủ nhận. Với chỉ số thông minh hiện tại của cô, không thể chiếm được tài sản của người khác đâu. Mặt khác, trước đây ba tôi cũng đã đề cập mấy lần chuyện tài sản. Đến lúc đó, căn cứ vào việc chia cho tôi và Tiểu Minh để chia cho cô, dựa theo ý kiến của tôi và Tiểu Minh là chuẩn, ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện này. Tôi không cần mấy thứ đó. Cái này thì nói sau, bây giờ cô chẳng có chút tài kinh doanh gì cả, cho cô cũng không làm được cái gì. Trước tiên phải theo tôi hoặc Hạ Kiều Yến học một khoảng thời gian rồi mới quyết định có muốn hay không. Ừ. Ngày mai đến bệnh viện tiêm, viện trưởng và giáo sư Lâm đã nghiên cứu ra thuốc loại bỏ sâu độc, cô đến thử xem đi. Được. Thuận tiện gọi cả Lan Phi tới. Cô ấy nói muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Bây giờ thứ cô ấy không cần nhất chính là nghỉ ngơi. Một mình thì mới suy nghĩ lung tung. Nói như cô có nhiều kinh nghiệm lắm không bằng. Tần Dĩ Duyệt không nhịn được cười nói. Bác sĩ Tần, tôi quen với tâm trạng thay đổi của con người hơn cô. Chị gái toàn năng, tôi muốn ôm bắp đùi, tôi muốn ôm bắp đùi. Tôi có nhiều em gái mê muội lắm rồi. Bắp đùi tôi đã sớm không còn vị trí. Trình Giang Tuyết rất bình tĩnh nói. Hai người cười vui vẻ náo loạn một trận với cúp điện thoại. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt bảo tài xế đưa đặc sản và các loại quà từ nước ngoài đến nhà lớn và các nhà khác, còn cô thì đón Lan Phi và con trai của cô ấy. Tâm trạng của Lan Phi vẫn chưa hồi phục lại được như cũ, cũng không quá thích. Không nghĩ tới Tần Dĩ Duyệt lại trực tiếp lái xe đến cửa đón nhà mình. Cô cũng không tiện từ chối nữa, cầm mấy món đồ chơi, sữa và vài bộ quần áo của con để bất cứ lúc nào cũng có thể thay. Tần Dĩ Duyệt vừa lái xe vừa hỏi, đứa bé đã được tiêm vaccine phòng ngừa chưa? Tiêm một lần rồi. Ồ, vậy chúng ta đến bệnh viện trước. Cô tiêm ngay luôn ở đó, sau này đỡ phải tiêm thêm chuyến nữa. Tôi không đem theo sổ, lần sau tôi sẽ tự tới. Cũng được. Hai người rất nhanh đến chỗ cần đến. Trình Giang Tuyết và Tần Dĩ Duyệt trực tiếp đi vào phòng tiêm. Trình Giang Tuyết nhìn Lan Phi. Lan tiểu thư, chào cô. Tôi đã nghe Duyệt Duyệt nói đến chuyện của chồng cô. Xin nén bi thương. Cảm ơn Trình Pháp Y đã quan tâm. Bây giờ tôi đã không còn là Trình Pháp Y. Cô có thể gọi tôi là Trình tiểu thư. Lan Phi gật đầu. Trình Giang Tuyết nói. Gần đây tôi dự định mở một công ty. Lúc bắt đầu quy mô sẽ không quá lớn. Hiện tại có cô và tôi, Duyệt Duyệt. Chúng ta phác thảo phương hướng và các hoạn mục của công ty, sau đó mới tuyển thêm người. Nếu cô có hứng thú, chào mừng cô gia nhập. Giờ làm việc cũng khá là thoải mái, thuận tiện cho cô chăm sóc con. Lan Phi nghe vậy, thì không nghĩ tới, lần đầu tiên Trịnh Giang Tuyết thấy cô liền nói câu này. Tại sao là tôi? Thẳng thắn nói là bởi vì Hạ Kiều Yến. Tôi phát hiện ấn tượng của Hạ Kiều Yến đối với cô rất tốt đẹp. Tôi nghĩ ánh mắt của anh ta không kém. Cô là người có thể hợp tác. Nếu như chỉ có Duyệt Duyệt nhìn cô với cặp mắt khác xưa, tôi sẽ suy nghĩ một chút nữa. Dù sao loại ánh mắt kia của cô ấy nhìn người không quá chuẩn, còn không bằng tự tôi đi thị sát. Câu trả lời này của tôi, cô thỏa mãn rồi chứ? Cảm ơn Trình tiểu thư đã nói rõ sự thật. Dễ bàn, dễ bàn. Cụ thể chờ Duyệt Duyệt sau khi làm xong thì chúng ta tán gẫu tiếp. Trình Tăng Tuyết dừng một chút. Nhà cô ở đâu? Thành phố Đường Bắc. Vậy thì thật là tốt. Địa chỉ công ty cách nơi này không xa. Hai người đang trò chuyện, Tần Dĩ Duyệt đã đi xa. Trình Giang Tuyết nhìn lướt qua thứ cô đang xách theo. Cô có thể hàm xúc một chút hay không? Không phải là sợ, dọa đến chị Lan Phi và bảo bảo sao? Trình Giang Tuyết trả lời cô một câu ngoài cười như trong không cười. Nếu cô còn có sức như thế, chúng ta cân nhắc một hồi phương hướng kinh doanh của công ty. Tần Dĩ Duyệt trao đổi liên tưởng. Tôi ngoại trừ làm bác sĩ ra, các ngành nghề khác không có kinh nghiệm. Trình Giang Tuyết nhìn về phía Lan Phi. Lan Phi nói. Trước đó tôi từng làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc công ty săn người và công ty có môi giới. Tôi từng làm ba cái quy hoạch trong đó. Có một cái chính là công ty có môi giới, hai cái khác đều có liên quan tới tài nguyên văn hóa. Nhưng tôi nhìn công ty văn hóa mấy năm qua, phát hiện thị trường của nó có chút loạn. Hiện nay tôi thấy có chút ít tình thế không rõ. Ý kiến của tôi là tạm thời không làm phương diện này. Tôi càng thiên về làm công ty có môi giới, làm hạng mục, ký hợp đồng nghệ sĩ. Lúc bắt đầu có thể đầu tư một ít phim lớn trên Internet, đầu tư mấy lần nhưng có thể quen mặt. Tần Dĩ Duyệt và Lan Phi liếc nhìn nhau rồi nói. Tôi và Kiều Yến đã nói qua về chuyện này. Anh ấy đối với công ty có môi giới này cũng khá là chống đỡ. Nói là nếu như chúng ta muốn làm, có thể để cho hàm tổng của công ty có môi giới dưới trướng tập đoàn họ Hạ lại đây giúp đỡ một hồi. Mặt khác quản lý Mạc Mộ Trầm dường như cũng có thể sử dụng. Mạc Mộ Trầm và Vân Sách bây giờ ở nước ngoài. Anh ấy quản lý ngoại trừ quản lý công ty của anh ấy ra, cũng còn đang hoạt động trong thế giới giải trí, có thể cho chúng ta không ít tiện nghi. Trình Giang Tuyết nhìn về phía Lan Phi. Cô thấy thế nào? Tôi đối với ngày này không có hiểu rõ quá sâu. Trong lúc nhất thời chỉ có thể quan tâm hành chính và nhân lực làm việc. Vậy thì được rồi. Tôi và Dĩ Duyệt vừa vặn không am hiểu phương tiện này. Tôi cũng không cho cô quá nhiều hy vọng. Lúc bắt đầu lương tạm là 10.000, cộng thêm bao tiền phòng, tiền xe, tiền thức ăn, lại thêm trích phần trăm. Trích phần trăm chủ yếu là tính theo hạng mục hoạt động trong thành công. Trong vòng 3 tháng, cô nên không cần nghĩ tới chuyện trích phần trăm. Lan Phi bật cười nói. Trình tổng, cậu nói tới quá trực tiếp. Trực tiếp một chút để bớt việc. Duyệt Duyệt, gần đây cô không có chuyện gì thì tìm người trang trí văn phòng làm việc, văn phòng nghỉ ngơi, khu đọc sách, khu giải lao. Tốt nhất là làm mấy cái phòng nghỉ ngơi công cộng được nhân tính hóa một chút. Tôn lệnh, Trình tổng, cô quá có phong phạm. Cái kia là đương nhiên, đồ ngốc như cô, tôi chỉ có thể đi con đường ngự tỷ. Cầu mong không đen tối. Muộn rồi. Ba người lại tán gẫu một chút chuyện làm ăn. Tần Dĩ Duyệt thấy trên mặt Lan Phi lóe qua hào quang, hưng phấn khó nén. Cảm giác các cô mang tới Lan Phi một lựa chọn không tồi. Sau khi ba người ăn xong cơm trưa, Tam Phi liền dẫn theo đứa nhỏ rời khỏi. Trình Tam Tuyết quét Tần Dĩ Xuyên một chút, lắc lắc đầu. Chẳng trách Hạ Kiều Yến muốn phân tâm quản lý cô. Cô thực sự có một chút ngốc nghếch quá mức. Trước khi cô kết hôn cũng không có đi con đường này. Lẽ nào là cuộc sống hôn nhân quá thuận lợi làm hạ thấp trí thông minh của cô sao? Tần Dĩ Xuyên suy nghĩ một chút. Ý của cô là tôi đột nhiên mời Lan Phi gây dựng sự nghiệp là quá kích động sao? Cô cũng không phải quá ngốc nha. Cô mời ai đi vào đều được, chỉ cần xử lý thỏa đáng cũng không có vấn đề gì. Nhưng tôi phát hiện cô ở phương diện này quá không rõ. Lúc ban đầu, các người ở chung, cô bởi vì đồng tình Lan Phi cho cô quá nhiều đồ vật, lại không thiết điều kiện. Sau này cô liền quen thuộc, như vậy bất lợi cho việc quản lý về sau. Tôi là bởi vì cô và Kiều Yến đều tin tưởng cô ấy thì mới làm như thế. Tôi biết, cửu nhỏ à, sự cố này cô phải nhớ cho kỹ. Cô muốn giúp cô ấy lúc khó khăn là bởi vì chủ nghĩa nhân đạo, tình bạn bè không phải bổn phận của cô. Ngày hôm nay, nếu như tôi không có ở đây, có phải cô định xem cô ta là đối tác rồi thảo luận không hả? Tần Dĩ Xuyên không có phủ nhận, cô quả thực có loại ý nghĩ này. Hợp tác ban đầu, cô cho cô ấy nhiều đồ vật như thế, sau này cô dự định cho cô ấy cái gì đây? Tần Dĩ Xuyên sờ sờ mũi. Tôi nắm giữ đúng mực không tốt. Trước đây cô không có kinh nghiệm, có thể lý giải. Ngày hôm nay tôi nói cho cô những thứ này không phải đang giáo huấn cô, chỉ là nhắc nhở cô một chút. Người thân đều còn có thể đâm dao găm lẫn nhau. Cô đừng có hy vọng người giao tình không sâu có thể duy trì bao nhiêu nguyên tắc và giới hạn. Tôi cũng không phủ định trên người Lan Phi có rất nhiều ưu điểm và phẩm chất hài lòng, nhưng nắm chắc giới hạn, ở chung có chừng mực mới có thể làm cho hai người tốt đi được càng gần nhau hơn. À mà thôi, quên đi, cái đạo lý lớn như vậy, có nói gì nữa thì cũng chọc phiền người. Cô lại không ngốc, nhắc một hai câu thì liền rõ ràng. Cảm ơn chị gái, Tần Dĩ Diệt nói. Loại phương thức nói chuyện đơn giản và thô bạo trực tiếp vạch ra khuyết điểm này của chị Giang Viết làm cho người khác nghe xong có thể cảm thấy sự thông minh của mình bị bụng vũ nhục. Nhưng Tần Dĩ Diệt thì không có loại cảm giác này. Tần Dĩ Diệt biết từ nhỏ chị Giang Tuyết đã sinh hoạt trong giới nhà giàu, sau khi làm việc lại giao thiệp với đủ loại người, nghệ thuật nói chuyện của cô ấy hiệu hơn ai khác. Biết sao nói vậy khiến người ta thoải mái, khiến người ta đi theo dòng suy nghĩ của cô ấy. Bởi vậy, Trình Giang Tuyết đơn giản thô bạo nói với cô như thế, cô thực sự không cảm thấy bị đả kích hoặc bị khinh bỉ, trái lại có cảm giác được giáo viên mở tiêu chuẩn cao nhất cho cô. Trình Giang Tuyết liếc cô một cái, lần thứ hai phát hiện một cái ưu điểm của em gái tiện nghi này. Chẳng trách Hạ Kiều Yến lại đặc biệt thương Hương Tiếc Ngọc cái loại người này. Tần Dĩ Xuyệt và Trịnh Giang Tuyết tạm biệt về biệt thự. Buổi tối sau khi Hạ Kiều Yến tan tầm, Tần Dĩ Xuyệt nói chuyện ngày hôm nay cho anh. Sau khi Hạ Kiều Yến nghe xong thì cười nói. Trình pháp y xử lý như vậy là có đạo lý của cô ấy. Trước đó em nói em muốn thử làm những ngành nghề khác. Anh đã cân nhắc tự mình dẫn theo em ở trên thương trường mài rũa một vòng. Nhưng như vậy em sẽ 24 giờ đều nhìn thấy anh, bất lợi cho tình cảm vợ chồng, dễ dàng tăng cường mâu thuẫn. Do Trình pháp y dẫn dắt em đi mới là tốt nhất. Cô ấy là gương mặt quen thuộc trong giới nhà giàu. Ở Tân Thành không có mấy người dám trêu chọc cô ấy. Cô ấy vừa có thể dạy em, vừa có thể ở lúc đàm luận với người khác, làm cho người khác không dám trêu chọc em. Điểm này so với anh là chồng của em thì càng quan trọng hơn. Em rõ ràng mà. Tần Dĩ Diệp đột nhiên nở nụ cười. Bây giờ em cảm giác đặc biệt có nhiệt tình, không giống như lúc làm bác sĩ trước kia. Làm bác sĩ cần kỹ thuật nghiêm cẩn và lượng lớn kỹ thuật thực tiễn lâm sàng cao. Nó cần lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Tiến bộ cũng không nổi bật, đặc biệt là bác sĩ trong thể chế. Giáo điều cứng ngắc càng nhiều, trừ người đặc biệt ưu tú hoặc có trường hợp đặc biệt ra, những người khác đều phải theo khuôn phép trình tự cũ. Nghề nghiệp bị quy định đến gắt gao, khuyết thiếu cảm giác niềm vui bất ngờ. Em đều không nghĩ tới có một ngày em sẽ dính dáng đến thế giới giải trí, lần này còn có anh và chị gái hộ tống. Em một chút gánh nặng đều không có, chỉ có để ý vui đầu cố gắng làm tốt chuyện này là được. Hạ Kiều Yến sờ sờ đầu của cô. Làm nghề này nhớ tới thiết lập giới hạn, sau đó hạn chế can thiệp chuyện của người khác. Anh lại nói nghề này quá đen tối, nhân viên quá phức tạp sao? Hiện nay ngành nghề bận nhất gần như chính là thế giới giải trí. Em tiếp xúc nhiều hơn nữa cũng là chuyện tốt. Ừ. Tần Dĩ Diệt phân biệt về nhà mình và nhà lớn ăn bữa cơm với bọn họ. Sau khi cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã quan tâm tới mình, rồi lại mời Tiểu An ăn một bữa cơm. Tiểu An ở trong bệnh viện xem như đồ đệ nhỏ của cô. Trong lúc cô dưỡng bệnh, Tiểu An cũng không ít lần gọi điện thoại hỏi tình huống của cô. Bây giờ cơ thể cô đã khôi phục, cũng là lúc gọi Tiểu An cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiểu An vừa thấy được Tần Dĩ Duyệt, liền hỏi một đồng lớn kế hoạch sau này của Tần Dĩ Duyệt. Biết được Tần Dĩ Duyệt muốn mở công ty cỏ môi giới, mắt đều trợn tròn. Chị Tần, chị lại muốn bước chân vào thế giới giải trí, thật làm cho người ta kinh ngạc nha. Vì vậy, chuyện gì cũng đều phải học từ đầu. Học từ đầu cũng không có gì, chị Tần lợi hại như thế nhất định có thể làm tốt. Chính là bỏ ra nhiều năm học y như vậy mà từ bỏ thực sự được không? Không có cái gì mà có thể tiếc hay không, đổi hướng đi một lần nữa mà thôi. Trước đây làm bác sĩ thì nuôi thành phẩm, phẩm chất hài lòng, khẳng định còn có tác dụng. Bây giờ em đang làm việc với vị bác sĩ nào? Lâm giáo sư bảo em làm trợ lý cậu cho ông ấy. Không phải ông ấy muốn ra ngoài hay sao? Dường như là thảo luận với viện trưởng được rồi, một năm có một nửa thời gian ở trong nước, một nửa thời gian ở nước ngoài. Ồ, vậy em cẩn thận học tập với ông ấy đi, sau này không đi làm lâm sàng cũng không sao, thời gian lâm sàng không cố định, đi lý luận nghiên cứu, vào đầu đề nghiên cứu ít thức đêm hơn một ít. Ba mẹ em cũng nói như vậy, em không có thông minh như chị, không có cách nào trưởng thành nhanh như vậy, cho dù vẫn ở khoa lâm sàng cũng sẽ không thành tích và lý lịch quá tốt, quan trọng nhất là em không thể một mình gánh chịu mọi trách nhiệm. Em đã lựa chọn Lâm giáo sư, chị cũng không có cái gì để nói. Lấy công việc làm đầu, cho dù sau này thay đổi ngành nghề khác, cũng sẽ không tiếc nuối bây giờ không nỗ lực. Ừ, chị Tần, sau này các người sẽ đầu tư phim điện ảnh, phim truyền hình sao? Phải, bây giờ sẽ làm hợp đồng diễn viên và hạng mục. Hiện nay chị còn không quá đặc biệt rõ ràng hoạt động về phương diện này, cần bắt đầu hoạt động học tập từ con số 0, còn không biết có thể nửa đường thất bại hay không. Tiểu An bày biểu cảm quỵ xúc nhìn Tần Dĩ Duyệt một chút. Chị Tần, chị xác định không thành vấn đề như thế sao? Chị là người làm ăn nha. Cái này thì ngược lại, làm ăn cũng cần sự may mắn. Sau khi tạm biệt Tiểu An, Tần Dĩ Duyệt lái xe đến phòng làm việc của bọn họ. Phòng làm việc đang sửa chữa, hiện nay chỉ có thể nhìn ra hình thức bên ngoài. Lan Phi thấy Tần Dĩ Duyệt lại đây, tiến lên đón. Tôi dẫn cô xem chung quanh. Được. Lan Phi vừa giới thiệu cho Tần Dĩ Duyệt vừa nói. Trình tổng bên kia đã định tên gọi cho công ty. Hai ngày nay tôi sẽ đến phòng công nghiệp và thương mại của huyện xử lý giấy phép kinh doanh và các tài liệu khác. Tôi phụ trách bàn bạc với Hàn tổng. Được rồi. Sau khi Tần Dĩ Duyệt từ phòng làm việc đi ra, bước chân không tự chủ được dừng một chút. Cô đã có một khoảng thời gian rất dài không có cảm giác bị người theo dõi. Bây giờ loại cảm giác bị người theo dõi này lại xuất hiện lần nữa, làm trong lòng cô nổi lên một luồng sợ hãi và buồn bực. Loại hành động lén lút này làm cho cô phản cảm, như là có người đang không ngừng trêu chọc tính tình của cô, khiêu chiến tâm lý của cô đến cực hạn. Một mực, cô lại là tính cách bình tĩnh tự tin thuộc về công việc, ở trong cuộc sống thì đơn giản thô bạo, phiền nhất chính là hành động như vậy. Nhưng trải qua sự kiện sâu độc trước đây, cô đã không dám lại manh động hoặc hành sự lỗ mãng. Không chỉ mang đến phiền phức cho bản thân cô, ngược lại mang đến quấy nhiễu cho người thân. Tần Dĩ Duyệt làm bộ cái gì cũng không có phát hiện, trực tiếp lên xe. Cô và Hàn Tử Anh hẹn gặp mặt ở chỗ làm việc của cô. Tần Dĩ Duyệt được một người thư ký dẫn vào văn phòng của tổng giám đốc. Trong phòng làm việc là một người phụ nữ già dặn, mặc đồ chức nghiệp, chính là Hàn Tử Anh. Trên mặt Hàn Tử Anh không nhìn ra tuổi tác, còn lộ ra nụ cười hòa nhã. Tần tiểu thư, chào cô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hàn Tử Anh cười cười. Tần Dĩ Duyệt đưa tay nắm lên tay cô ta. Hàn tổng khách sáo rồi, tôi mạo muội lại đây sẽ không phiền cho Hàn tổng chứ? Hàn Tử Anh quả nhiên rất thông minh, cô ấy gọi cô là Tần tiểu thư mà không phải là hạ bà chủ hoặc hạ phu nhân. Tuy rằng chỉ là cái xưng hô nho nhỏ nhưng đại biểu ý nghĩ liền rất khác nhau. Tần tiểu thư biểu thị Hàn Tử Anh đối xử với cô như là một bạn hợp tác độc lập, hạ phu nhân lại là vợ của Hạ Kiều Yến. Sao có thể? Vốn nên là tôi tự mình đi gặp Tần tiểu thư. Năm trước, chồng chất không ít công việc, tạm thời không có cách nào ra ngoài được, còn làm phiền cô tự mình lại đây, thực sự là băn khoăn. Tần Dĩ Duyệt cùng Hàn Tử Anh hàn huyên chốc lát, liền bước vào đề tài chính. Tần Dĩ Duyệt nói, tôi và Trình tổng dự định làm công ty cỏ môi giới, hiện nay đã bước vào thời kỳ chuẩn bị. Tôi cũng biết, bên trong nước sâu, không có ai đưa vào giới giải trí, trong ngắn hạn rất khó có thể khởi sắc. Điểm này chúng ta cũng đều có thể nghe thấy. cũng làm tốt chuẩn bị gặp phải khó khăn và học tập, còn hy vọng Hàn Tổng có thể nhắc nhở một chút. Hạ giám đốc trước đó có chào hỏi tôi đã thu thập một ít tư liệu. Tần tiểu thư, ngài xem trước một chút nội dung trong đó, có chỗ nào không hiểu, ngài có thể đến hỏi bất cứ lúc nào. Hàn Tử Anh nói xong, đưa một túi hồ sơ cho Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt đưa hai tay tiếp nhận. Phiền Hàn Tổng rồi. Tần tiểu thư khách sáo, tôi chỉ có thêm mấy năm kinh nghiệm, chờ Tần tiểu thư quen thuộc nghề này, nhất định sẽ càng ưu tú. Hàn Tổng quả là khiêm tốn, tôi nghe Kiều Yến đề cập tới chuyện của ngài, ngài là xuất thân đàng hoàng chính quy, còn tôi chỉ là lính mới nhảy dù sang đây thôi, rất nhiều thứ đều không hiểu. Hàn Tử Anh gật gật đầu. Nghề này khó khăn nhất là cân nhắc, mà dễ dàng nhất cũng là cân nhắc, toàn bằng nhân tính, nhược điểm nhân tính ở trên nghề này phát huy tới tận cùng. Đương nhiên đây là đối với người ngoài ngành mà nói, còn ở trong giới là nhìn không quen. Tần Sĩ Duyệt chuyên chú gật đầu, móc laptop nhỏ, mang theo bên người ra. Hàn Tổng, nếu không phiền, tôi ghi chép lại được chứ? Ngài cứ tùy ý, công ty có môi giới hoạt động, tạo thành cũng không có gì khác với những công ty khác. Hiện nay, các người cần làm hai việc, là ký hợp đồng với người mới, hàng đẹp giá rẻ, hai là làm hạng mục. Hai thứ này có thể làm cùng một lúc. Tôi trước tiên nói cặn kẽ một chút về nghệ sĩ với cô. Giá cả nghệ sĩ có liên quan rất lớn tới cấp bậc và địa vị của bọn họ. Nghệ sĩ hạng 1, hạng 2, hiện nay các người không cần để ý đến. Các thành phần cao cấp chiếm đa số, đối phương còn có thể ghét bỏ quy mô của các người, dễ dàng tạo thành hợp tác không tốt. Tôi kiến nghị trước tiên, ký hợp đồng từ 3 cho đến 5 người lính mới, dùng tài nguyên các người có, làm cho bọn họ có thể làm việc trong hiện nay. Lính mới mà tôi nói không phải hoàn toàn là lính mới, mà là nghệ sĩ có chút tư lịch, nhưng không phải là kẻ già đời. Nghệ sĩ như vậy, rõ ràng quy tắc trong giới giải trí này, không cần các người dạy lại từ đầu. Nam nghệ sĩ thì 18 cho đến 27 tuổi, nữ nghệ sĩ thì 16 đến 23 tuổi. Vượt qua cái tuổi này, không thể ký hợp đồng. Ký rồi, giá trị cũng không lớn. Bây giờ công ty lớn chọn người cũng rất thận trọng, nhận về rồi là phải dùng được, không phải nhận về rồi vứt ở nơi đó để trưng. Người mới ở độ tuổi này là khá có hy vọng. Hàn Tử Anh thấy Tần Dĩ Duyệt ghi chép một số nội dung thì cười nói. Bây giờ tôi nói tới đều là những thứ tương đối đơn giản. Cô vào giới giải trí một quãng thời gian tự nhiên sẽ rõ ràng. Chọn nam nghệ sĩ có thể không cần quá phiền phức, trực tiếp chọn một tiệu thịt tươi, nhỏ, biết nghe lời, muốn thành công là được. Nữ nghệ sĩ thì phải phiền toái một chút, bởi vì phim ảnh, TV, Internet, phần lớn khán giả là phụ nữ. Vai trò của nữ nghệ sĩ chỉ làm cho bộ phim diễn ra suôn sẻ. Nam nghệ sĩ mới dẫn dắt được động lực của quần chúng xem phim. Khán giả nữ có thể khám phá vẻ đẹp hay phẩm chất tốt đẹp của đàn ông ở mọi lứa tuổi, nhưng chắc chắn sẽ không muốn nhìn một nữ nghệ sĩ tuổi già, suy sắc và nam nghệ sĩ ôm ôm hôn hôn, nói chuyện yêu đương. Như vậy sẽ làm cho bọn họ không cách nào y được, làm giảm động lực xem phim, ủng hộ của bọn họ xuống. Cái này phải phân tích từ tâm lý học. Không có người phụ nữ nào đồng ý tưởng tượng nổi mình nôi thôi lếch thếch còn lớn tuổi nữa. Tần Dĩ Duyệt lưu ý những thông tin mà cô nghĩ là quan trọng. Đối với lựa chọn nghệ sĩ, Hàn Tổng ngài có kiến nghị gì không? Nghe lời, thông minh, xuất thân chính quy, ít làm liều. Đối với phẩm chất khác, không có yêu cầu gì sao? Không cần, là một người quản lý, chúng ta cần giá trị sáng tạo của bọn họ, cũng không chỉ nhìn bọn họ trở thành tấm gương đạo đức, lúc hợp tác ít gây chuyện là không có vấn đề. Ở phương diện ký hợp đồng thì sao? Phần lớn thu nhập của công ty có môi giới là phí lao động của nghệ sĩ. Bình thường hợp đồng tiền lương chia làm hai loại. Một loại là lương cơ bản cộng với hoa hồng. Như vậy ở lúc không có công việc, bọn họ có thể giải quyết việc ấm no. Một loại khác là nhận mức lương dựa trên công việc. Loại trước tỷ lệ là 9-1, loại sau là 8-2. Công ty nắm phần lớn, nghệ sĩ nắm phần nhỏ. Bình thường công ty ở giai đoạn đầu sẽ cung cấp chỗ ở để thuận tiện quản lý. Đây là hình thức rất bình thường trong công việc. Hàn Tử Anh nhìn khí chất gần như thuần túy kia của Tần Dĩ Duyệt nói. Vừa nãy tôi nói, điều là hình thức thao tác được ước định trong nghề. Cô lăn lộn trong ngành này một vòng thì liền rõ ràng. Điều tiếp theo tôi muốn nói là ngành giải trí khác biệt nhất so với các ngành nghề khác. Tần Dĩ Duyệt hết sức chăm chú mà nhìn Hàn Tử Anh. Hàn Tử Anh nói. Chính là quan hệ tình dục. Điểm này ở thế giới giải trí xảy ra rất nhiều. Nhiều lần vào nhà vệ sinh của đoàn làm phim đều có thể nhìn thấy nam nữ diễn viên xảy ra quan hệ. Có lúc tới nơi công cộng không có ai ra gì. Ở trong mắt các diễn viên, chuyện như vậy qua quýt bình thường như ăn cơm, ngủ nghỉ. Người càng quá tuổi nên càng dễ dàng dùng cơ thể đi đổi lấy cơ hội. Không ít diễn viên nhỏ còn có thể ngủ với toàn bộ đoàn làm phim. Lấy việc này đổi lấy cơ hội thăng tiến. Nhưng tình huống như thế, đổi lấy đều là ngủ không công. Mọi người đều cực kỳ tinh danh, sẽ không thực sự đưa cơ hội cho những người như vậy. Những diễn viên ở giai đoạn hoàng kim chỉ có mấy năm, chưa ở được mấy năm nên hết thời, cơ bản nên không có cơ hội gì. Ngay cả cơ hội diễn vai quần chúng cũng chưa chắc có. Tôi mạo muội dùng ví dụ mà Mạc Tiên Sinh đã nêu. Trước đó, Tần tiểu thư cô trị liệu cho Mạc Tiên Sinh sẽ có cảm nhận tương đối thẳng quan. Lúc Mạc Tiên Sinh mới bị thương, có lượng lớn truyền thông và fan nghĩ trăm phương nghìn kế đi thăm viếng anh ấy để có được tư vấn trực tiếp. Mấy ngày sau anh ấy hạ sốt, anh nằm viện một thời gian, sau thì cơ bản không ai quan tâm chuyện này nữa. Mạc Tiên Sinh đã từng nói với tôi là không cần 2-3 ngày, những fan kia sẽ gọi người khác là ông xã. Đúng, khán giả và fan có bệnh hay quên rất lớn, chỉ cần không nhiều lần xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ sẽ rời mắt tới những người khác. Địa vị, thực lực của Mạc Tiên Sinh đều đã đủ mạnh, cũng sẽ chịu sự đãi ngộ như vậy, thì càng vọng tưởng những nghệ sĩ khác. Mạc Tiên Sinh ở thời kỳ nổi danh nhất, lui khỏi thế giới giải trí là sáng suốt, thấy giọng nước xiết mà lùi sớm sẽ khiến cho người ta tiếc hận cùng lưu luyến hơn là sau khi làm thị trường phiền chán rồi mới âm u rời khỏi sàn diễn. Đương nhiên, nếu như Mạc Tiên Sinh tiếp tục làm trong thế giới giải trí, thành tựu của anh ta sẽ càng lớn hơn, nhưng việc này không phù hợp với kế hoạch nghề nghiệp của anh ta. Tôi lấy cái ví dụ này là muốn nhắc nhở cô, nếu như sau khi công ty của các người bồi dưỡng được nghệ sĩ không tệ, ở cái giai đoạn bọn họ lộ bật nhất mà nghĩ trăm phương nghìn kế sử dụng giá trị của bọn họ ở mức tốt nhất, bất luận đối với công ty hoặc đối với bọn họ đều là điều tốt nhất. Để bọn họ ở mức kiếm tiền nhiều nhất làm bọn họ tránh nhiều một chút, chờ yếu thế rồi bọn họ có tiền kề bên người. Bây giờ giá cả của nghệ sĩ đang hot đã loạn đến mức độ nhất định. Giả thiết một bộ phim có tổng đầu tư là 2 tỷ, tiền cát xê của nam chính là 100 triệu, nữ chính và toàn thể diễn viên khác phỏng chừng có thể là 30 triệu, tiền còn lại mới là phí dụng cụ các sân bãi trang phục. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao không ít bộ phim được xưng là đầu tư lớn, khán giả lại không có nhìn ra khác nhau lớn ở đây là bao nhiêu. Phần lớn, tiền đều vào trong tay của nam diễn viên chính. Cái này là hiện tượng bình thường sao? Rất thông thường. Ngoài ra còn có khái niệm thần tượng nhỏ, giá trị lượt xem là trực tiếp thể hiện ở trên tiền tài. Hiện nay công ty có môi giới, các người cần ký hợp đồng, không phải nam nghệ sĩ đã hình thành fan. Tự mình bồi dưỡng được 1-2 thần tượng nhỏ sẽ làm công ty của các người nhanh chóng làm người trong giới nhận thức. Giống như tôi mới vừa nói, lập tức các người chỉ cần ký hợp đồng với mấy nghệ sĩ là được. Quan trọng nhất là chất lượng. Từ đầu tới cuối, chế tạo ra 1-2 thần tượng nhỏ hữu dụng hơn là các người làm bất kỳ một quảng cáo nào. Hơn nữa các người cũng không cần có quá nhiều tinh lực và kinh nghiệm ở thời kỳ đầu bồi dưỡng lượng nghệ sĩ lớn như vậy. Thụ giáo, xin thụ giáo. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Tần tiểu thư khách sáo rồi, tôi chỉ là tiến vào cái nghề này sớm hơn cô một chút. Nếu như Tần tiểu thư nói với tôi ngành nghề chữa bệnh, tôi cũng sẽ là khuôn mặt sùng bái mà nhìn cô. Hàn Tử Anh nói chuyện đúng mực, bắt bí vừa đến chỗ, vừa có thể thành thật trả lời nghi hoặc của Tần Dĩ Duyệt, cũng không làm cho mình vừa lại thao thao bất tuyệt kia có hiểm nghi dạy đời. Tần Dĩ Duyệt tự nhiên rõ ràng điểm này. Hai người lại nhằm vào hình thức hoạt động của công ty tiến hành thảo luận. Tần Dĩ Duyệt và Hàn Tử Anh hẹn nhau ăn cơm tối xong thì liền rời khỏi. Hàn Tử Anh đến văn phòng khẳng định còn có công việc cần phải xử lý, cô chiếm dụng thời gian quá lâu cũng không thích hợp. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy còn rất tốt ở này, lĩnh vực mà cô làm mặc dù là xa lạ nhưng gánh chịu nguy hiểm cũng không hề lớn. Một là có không ít người có kinh nghiệm cho cô lượng lớn kiến nghị. Hai là lần này xây dựng sự nghiệp là từ trên xuống dưới, cũng không phải từ dưới lên trên. Gây dựng sự nghiệp từ trên xuống dưới sẽ tránh được lượng lớn nguy hiểm. Từ dưới lên trên thì lại hoàn toàn không giống vậy, là phải một đường tự mình tìm tòi gây dựng sự nghiệp, không có kinh nghiệm, cũng không đủ khả năng kinh tế, hoàn toàn dựa vào một bầu máu nóng đi tìm hiểu thực tiễn và nỗ lực. Bây giờ bọn họ dựa vào không ít người hành nghề có kinh nghiệm, ở trong quá trình thăm dò sẽ giảm đi không ít thời gian, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không cần chịu khổ. Không làm việc với Trịnh Giang Tuyết, tuyệt đối không biết yêu cầu làm việc của cô ấy cao bao nhiêu. Bất quá đối với Tần Dĩ Duyệt mà nói cũng không tính là gì, cô ấy đối với yêu cầu của chính mình vốn cũng không thấp. Tính tình của cô và Trịnh Giang Tuyết vốn là rất gần gũi, sau khi làm việc với nhau, phát hiện tính tình của cả hai người khi tiếp cận làm việc với nhau rất có thể tạo ra hiệu quả làm việc, làm ít mà hiệu quả nhiều. Gần đây ở phòng làm việc thì Trình Giang Tuyết đã và đang nghiên cứu các loại công văn. Một ngày cô ấy có thể xem 50-60 phần công văn, còn có thể hiểu rõ ràng định tại đặc tính, tính cách của những người kia. Cũng vận dụng tâm lý học, phân tích thấu triệt, thật làm cho Tần Dĩ Duyệt khâm phục lại cảm phục. Hiện nay công việc chủ yếu của Tần Dĩ Duyệt lại chạy đến các sở điện ảnh và truyền hình lớn, tìm hiểu cách tiến hành các dự án thực tế. Đương nhiên, lại quan sát, cưỡi ngựa xem hoa này có thể sản sinh ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng mà cái bước đi này lại là không thể miễn được. Cô là người thích hợp làm việc này nhất. Cô cứ như thế, mỗi ngày ra ngoài quan sát hơn một tháng, cũng đi một lượt các căn cứ truyền hình quanh Tân Thành. Có không ít thân thiết nhận thức so với Hàn Tử Anh và Mặc Mộ Trầm quản lý mà với cô, lý luận thì càng có sâu sắc hơn. Đoàn phim là cái xã hội loại nhỏ, cô đọng, tầng cấp cực kỳ rõ ràng. Diễn viên là một phân đoạn ngăn nắp ở bề ngoài nhất. Kỳ thực trong toàn bộ đoàn làm phim cũng chỉ thuộc về chuỗi thực vật tầng trung. Đương nhiên không bao gồm diễn viên nổi tiếng thì được đãi ngộ tốt hơn. Nếu như đầu tư phim nhỏ, có thể mời một ít cựu diễn viên nổi tiếng hơn 30 năm tuổi, vị trí của những diễn viên nổi tiếng kia ở trong đoàn làm phim nên rất cao. Nếu như mời đạo diễn cũng là không có tác phẩm nổi tiếng, trên căn bản nên cảm thấy diễn viên nổi tiếng làm trung tâm. Nếu như là đầu tư phim lớn, địa vị của diễn viên nổi tiếng lại có hạn, bởi vì phía trước còn có các thần tượng nhỏ cùng với công ty nghệ sĩ buộc chặt cùng với thần tượng. Ví dụ như, A là một trong những thần tượng nhỏ tốt nhất hiện nay. Giá cả của A trong một bộ phim 1 tỷ. Công ty của anh ta còn có người có chút danh tiếng muốn ký hợp đồng với A, liền cần phải ký với cả toàn bộ đóng phim cùng. Thông thường sẽ nhận trách nhiệm chủ yếu vai phụ hoặc là vai thứ yếu. Nghệ sĩ có tài nguyên tốt có thể kiếm được vai nam nữ phụ, tài nguyên kém thì vai phản diện hoặc là chân chạy vặt. Những việc này đều rất bình thường. Dù sao có lúc vai phản diện cũng không phải sẽ tranh thủ như vậy. Có một đám người tranh nhau muốn nhận. Trước đây đối với tuổi tác, trạng thái của nữ diễn viên cũng không có nhận thức đặc biệt sâu sắc. Sau khi được quản lý của Mặc Mộ Trầm dẫn sát ăn một bữa cơm với nhà tư sản xuất, cô liền có một nhận thức hoàn toàn mới, cũng sâu sắc hơn. Lúc đó, nhà sản xuất ngồi cùng bàn chính là dãy dụa một vai chính trong một bộ phim, không xác định được dùng ai mới tốt. Một là người rất nổi tiếng, có kỹ năng diễn xuất cao, nhưng hơn 30 tuổi. Một là người mới, kỹ năng diễn xuất bằng không, nhưng mới 21 tuổi. Tần Dĩ Duyệt không hiểu bọn họ xoắn xuýt ở chỗ nào. Mãi đến khi một vị đầu tư ngồi cùng bàn nói ra một câu. Cậu đồng ý dùng ai? Sau khi câu nói này kết thúc, nhà sản xuất đánh nhịp, anh ta lựa chọn diễn viên còn nhỏ tuổi. Lúc này Tần Dĩ Duyệt mới sâu sắc, rõ ràng tầm quan trọng của tuổi tác. Từ chỗ quản lý của Mạc Mộ Trầm lại nghe không ít bát quái. Mấy năm trước, có một nữ nghệ sĩ mới hot, sau khi hot thì nhiều lần sửa tuổi. Chỉ sợ số tuổi quá lớn không nhận được phim tốt. Một cái khác nữa là, nữ nghệ sĩ được xem là vợ hiền, vì thay đổi hình tượng, diễn viên thương mại kiếm nhiều tiền hơn, cũng đã trả giá không ít nỗ lực. Ngoại trừ những việc này, Tần Dĩ Duyệt ở đoàn làm phim kia cũng có một cái thu hoạch khác, chính là nhận không ít của diễn viên mới. Lúc trở lại phòng làm việc, thì Trịnh Giang Tuyết đã quăng cho cô không ít những hồ sơ. Xem mấy người này đi, không có vấn đề gì, tôi liền cho người gọi điện thoại. Bảo ai gọi điện thoại đây? Trịnh Giang Tuyết nghe vậy thì giật giật. Mặc dù nói là thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp, chịu khổ một chút, nhưng mấy nhân viên hành chính vẫn là có thể mời được. Một bà chủ như tôi, tự mình gọi điện thoại, bảo người ta lại đây phỏng vấn, hạ giá biết bao nhiêu, em gái. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề nói. Trình Tổng, ngài xem hồ sơ tôi vừa cầm về làm một chút. Trình Giang Tuyết nhận lấy, nhanh chóng hiện nước qua, từ bên trong tuyển chọn một phần hồ sơ. Nên nhìn những người này, tôi vốn chính cân nhắc, đến chỗ đó, mang một vài cái hạng yêu diễm chất lượng thấp về chơi, cô lại đưa về đây một cái. Cái gì mà hạng yêu diễm chất lượng thấp? Tần Dĩ Duyệt đưa đầu nhìn lướt qua hồ sơ tuyển chọn. Loại người như anh ta này, bên ngoài tính chất công kích có chút mạnh, các fan nữ không chịu được đi. Còn phải xem anh ta phối với người nào. Trình Giang Tuyết kéo một tấm sự yếu lý lịch trong hồ sơ. Nhìn cái này đi. Tần Dĩ Duyệt nhìn lướt qua, không nhịn được kêu lên. Mẹ kiếp, chị gái, ánh mắt của cô thực sự không tệ mà. Trên hồ sơ là một chàng trai trẻ tuổi rất rực rỡ, sáng lạn. Là loại cảm giác rất sạch sẽ long lanh. Đương nhiên, Nộ vân nơi trang da chỉ có gương mặt, những vận khác đều không có. Nếu không lăn lộn ở thế giới giải trí lâu như thế, chị dựa vào mặt anh ta, còn sợ không ai ký hợp đồng với anh ta sao? Chị là, phú bà muốn bao nuôi anh ta cũng không ít. Tôi có theo dõi vlog và livestream của anh ta, cảm thấy cậu nhóc này cũng thật là ngây thơ. Cũng như hát, kỹ năng diễn xuất là số 0, EQ cũng gần như bằng 0. Nhưng mặt anh ta rất tốt, có người nâng đỡ anh ta vẫn có thể phát triển rất nhanh. Vốn là tôi muốn ký hợp đồng với nữ nghệ sĩ xinh đẹp kêu gọi, nhưng nữ diễn viên phù hợp cái tuổi đó, cơ bản không có gì thực sự xinh đẹp, nâng đỡ không được. Cô mang về cái này vừa vặn hay, bây giờ văn hóa hụ nữ nghiêm trọng như vậy, vứt hai người kia đi ra ngoài, thỏa mãn một hồi hụ nữ y. Ngay cả hụ nữ mà cô cũng biết, chị gái, hình tượng người chính trực trước đây của cô dựng nên đâu mất rồi. Cô đừng có nói với tôi, cô không biết cái loại sinh vật hụ nữ nha. Bây giờ các em gái xem phim trên TV đều là y, nam với nam thôi, còn nữ đều là người qua đường. Tôi sẽ không nói, tôi cũng là nghĩ như thế. Tần Dĩ Xuyên kể lại khoảng thời gian khảo sát này với chị Giang Tuyết. Tiếp theo chính là ký hợp đồng, nghệ sĩ và hạng mục song song. Lan Thi bên kia hiện nay nhận mấy quảng cáo, sau khi ký rồi là có thể tập trung vào công việc. 6 tháng đầu tư trước tiên làm quảng cáo và chút ít đầu tư, 6 tháng sau thử đầu tư một bộ phim, thăm dò sâu cạn. Ừ, cô nói trước đi, bây giờ chúng ta có người nào mới? Phát hành, tuyên truyền, những thứ này đều tuyển đủ chưa? Nhân viên thì tạm thời tuyển một người, xem trước một chút năng lực của anh ta. Phần lớn tài nguyên và con đường vẫn là cần chúng ta tự mình tìm. Giá trị thực tế của việc tuyển dụng vị trí bây giờ cũng không lớn, nhưng quy mô công ty của chúng ta không lớn. Nhiều người ở cương vị này cũng không ảnh hưởng cái gì, coi như là dự trữ nhân tài sớm thôi. Ở trong cái giới này, dự trữ nhân tài cũng không thể làm gì, hiệu suất đội nghề cao trước nay chưa từng có. Cô bồi dưỡng người mới tốt rồi, người ta ăn cháo đá bát, hùng hục chạy đi thì sao? Trình Thanh Tuyết buồn cười nhìn cô. Không tồi không tồi, khoảng thời gian này chịu khổ cũng không uổng phí. Đúng rồi, phỏng vấn cần tôi ở đây không? Không cần, Lan Phi lo một bên, tôi lo một bên. Được, vậy tôi lái xe đi đón chồng tôi tan làm đây. Chà chà chà, cô có dám nói như thế trước mặt Lan Phi hay không? Tần Dĩ Xuyên lập tức kinh hãi. Nhất định là không dám, tôi đi đây. Cút đi. Tần Dĩ Xuyên hùng hục lái xe đi tới cao ốc tập đoàn họ Hạ, vừa vặn sắp thấy sợ tan làm. Cô gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến ở 10 phút sau thì xuống lầu, đi tới hướng xe của Tần Dĩ Xuyên. Tần Dĩ Xuyên cười cười mà nhìn anh. Hạ Kiều Yến ngồi trên ghế phụ, buồn cười đánh giá Tần Dĩ Xuyên. Bác sĩ Tần, gần đây em làm việc quá sức sao? Thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp mà, vì không thể để cho người khác cài bẫy mình, chỉ có thể tự mình chạy một vòng. Cường Hạo, trước đây anh mới tiếp nhận công ty cũng là như vậy sao? Cũng gần như vậy, trước đây anh khuyết thiếu rèn luyện ở công việc, chỉ có thể chạy nhiều hơn thôi. Tần Dĩ Duyệt khởi động xe nói. Cường Hạo, chuyện gây dựng sự nghiệp này không ở trong phạm vi kế hoạch trước đây của em. Lúc làm rồi, em lại không có bao nhiêu sợ hãi. Lúc ở chung với anh, cũng không có cảm giác không biết nên nói cái gì trước đó. Anh biết, tuy rằng biểu hiện của em không có gì khác thường, nhưng anh cũng không an lòng. Hoàn cảnh trưởng thành và lời giáo dục mà chúng ta tiếp nhận đều không giống nhau. Bối cảnh công việc cũng không giống nhau. Trong ngắn hạn, có thể dựa tình cảm làm người khác khó chịu. Thời gian dài sẽ có quá nhiều nhân tố không ổn định. Những thứ này cũng làm cho em ở trước mặt anh không thể thả lỏng được, có đúng hay không? Tần Dĩ Xuyên kinh ngạc nhìn Hạ Kiều Yến, không nghĩ tới, anh lại được biết hết. Có phải loại ý nghĩ này của em rất không bình thường hay không? Cường Hạo, anh quá sáng chói, quá lấp lóa. Em cảm thấy em cần phải trả giá rất nhiều nỗ lực, học tập rất nhiều thứ mới có thể sóng vai đứng chung một chỗ với anh. Em đã từng rất tự ti đối với công việc của mình. Nhưng ở trong thể chế, sự cần thiết không phải là cá tính hóa. Em ở dưới chữa bệnh được coi là lên cấp xem như nhanh, nhưng so sánh với anh, những thành tựu kia của em hầu như không đáng được nhắc tới. Em không muốn người khác nhắc tới hôn nhân của em với anh, đều là em không cẩn thận ôm bắp đùi. Em muốn nỗ lực biến thành người sáng chói, lấp lánh như anh cơ. Tần Dĩ Diện nói có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ bừng bừng. Hạ Kiều Yến vuốt vuốt tóc cô. Anh biết, vì vậy anh đang đợi em này. Hai mắt Tần Dĩ Duyệt sáng lấp lánh. Có thật không? Chờ em sóng vai cùng anh, hưởng thụ hôn nhân của chúng ta. Tần Dĩ Duyệt cười ha hạ, không xác định, trong lòng tiêu tán không ít. Trong hôn nhân xuất hiện nam cường, nữ nhược dường như rất bình thường, nhưng thời gian dài thì cảm giác không ổn. Trước đây, cô là người không có bao nhiêu kế hoạch đối với cuộc sống của mình. Trước khi gặp phải Hạ Kiều Yến, cũng không cảm thấy cuộc sống, phương thức làm việc của cô có cái gì không đúng. Sau khi gặp phải Hạ Kiều Yến rồi, cô muốn nỗ lực trở nên càng tốt hơn, muốn có một phần nghề nghiệp nhỏ làm bản thân cô trở nên kiêu ngạo. Cho dù mãi mãi không cách nào xứng với sự nghiệp của Hạ Kiều Yến cũng không sao. Chỉ ít, thế giới của bọn họ tiếp cận càng gần, càng có đề tài chung để nói chuyện. Hạ Kiều Yến nói, nếu lựa chọn kinh doanh, sau này chúng ta thảo luận công việc, em bị anh ác miệng cũng đừng có sụ lông. Ở thương trường, nói chuyện thương trường, em hiểu. Cơm nước xong xuôi, nói cho anh một chút, tiến triển hơn một tháng gần đây của em, thuận tiện nghị kế hoạch công việc tháng sau. Được. Cơm tối xong, Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến tiêu cơm xong dỡ lên trên phòng. Tần Dĩ Duyệt nói tình hình hơn một tháng nay của cô cho Hạ Kiều Yến. Sau khi Hạ Kiều Yến nghe xong nhàn nhạt nói, em cảm thấy phương thức này có thể được sao? Không phải là anh có thể giả thiết, anh muốn mở một cái nhà xưởng, vì thế anh đi tham quan hết thảy tất cả các nhà xưởng có thể tìm thấy và tiếp xúc được không? Đồng thời có thể bảo đảm em xem kiểu cưỡi ngựa xem hoa như thế một lần, có thể nhìn ra hình thức hoạt động của cái nghề này và những ngành nghề khác có chỗ nào khác nhau sao? Anh cảm thấy lạ, cái phương thức vất vả này không có kết quả tốt sao? Em định vị cho mình sẽ ra sai sót, dựa theo tư duy của em, mở cái công ty có môi giới nên đi quan tâm căn cứ truyền hình, mở cái công ty quảng cáo cần phải đi nghiên cứu công ty quảng cáo sao? Tần Dĩ Duyệt cãi gãi đầu, cô quả thực là nghĩ như vậy. Kế hoạch công nghiệp rất khác, em là một thương nhân, chỉ là không giống như người bán, còn cái khác không có gì là không giống. Em chỉ cần là bắt tay vào làm sản phẩm của em thế nào, bán thương phẩm của em đi ra sao, còn quy trình chế tác sản phẩm, em không cần thiết phải hiểu cặn kẽ. Nếu như dựa theo cách làm lần này của em, chẳng phải là em muốn quen thuộc hết thảy sáng tạo thương phẩm và kỹ thuật của công ty con dưới trướng tập đoàn họ Hạ hay sao? Nếu như vậy, anh cần dùng thời gian mấy chục năm đến nghiên cứu ngành nghề như thế, cuối cùng cũng không thể mạnh hơn những nhân viên kỹ thuật số có kinh nghiệm mấy chục năm kia. Trái lại, làm nỡ thời gian quản lý công ty của mình. Anh cho rằng Hàn Tổng và quản lý của Mạc Mộ Trầm nói cho em những chuyện quy tắc cơ bản của ngành nghề kia đủ khiến cho em hiểu rõ cái hình thức hoạt động của cái nghề này. Tiếp theo, em cần phải làm là hoạt động công ty của các em, ký kết thương phẩm có giá trị, đóng gói đầy đủ cho thương phẩm, để thương phẩm kiếm lợi nhuận cho các em. Còn quay phim như thế nào, quảng cáo ra sao, đó là việc kiếm cơm của thương phẩm mà em đã ký kết. Em không cần phải đi học, em lại không có dự định xông vào thế giới giải trí. Biết những chuyện kia đối với nghề nghiệp của em cũng không có tác dụng quá lớn, cùng lắm là thêm một chút đề tài để nói chuyện mà thôi. Một phen nỗ lực của Tần Dĩ Duyệt trong nháy mắt bị Hạ Kiều Yến nhẹ nhàng dùng mấy câu nói tới không đáng giá một đồng. Trên lý trí, cô hiểu Hạ Kiều Yến, nhưng về tình cảm, cô vẫn đã rất vụ rũ. Cô hự hự bận bịu hơn một tháng, được đánh giá như vậy, cô hự hự hai tiếng. Cường Hạo, trái tim em đau đớn. Vào thư phòng, đóng cửa hối lỗi đi. Loại sai lầm sơ cấp này của em, Hạ Duy Phi cũng không vấp phải, mà em lại phạm vào hơn một tháng nay mà không hiểu ra. Hạ Kiều Yến nói xong, khuôn mặt cao quý lãnh diễm rời đi, làm Tần Dĩ Duyệt hận đến hàm răng ngứa ngáy. Cô nhẹ lên, đi về hướng của thư phòng. Vặn nắm cửa thì phát hiện cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Giọng Hạ Kiều Yến lạnh lạnh từ bên ngoài truyền đến. Thành thật kiểm điểm đi, lần sau tái phạm sai lầm ngốc như thế, đừng trách anh dùng gia pháp. Tần Dĩ Duyệt. Tháng ngày không có cách nào trôi qua dễ dàng. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt đau lưng nhức eo, chân co rút từ trên ghế salon bỏ dậy, nội tâm cực kỳ oán giận. Cường Hạo nhà cô lại thực sự nhốt cô trong phòng sách cả buổi tối, thật sự không lo cho cô sợ ma sao? Được rồi, trước đây cô ở thương trường tiếp xúc với người chết, xác thực cũng không có cái gì phải sợ. Tần Dĩ Duyệt đang nghĩ, ngoài cửa truyền đến giọng của Tiểu Bảo. Mẹ ơi, mẹ đóng cửa hối lỗi thế nào rồi? Ba bỏ con, dạy cho mẹ làm ăn. Tần Dĩ Duyệt. Khóe miệng cô lại run rẩy một lát, cảm thấy mặt mũi đã không còn. Cường Hạo nhà cô quá là ác, ngay cả tôn nghiêm của mẹ cũng không giữ lại cho cô. Anh là độ đáng ghét, tháng ngày thật là khổ sợ mà. Tần Dĩ Duyệt chừng chừng cái trần nhà thật lâu mới điều chỉnh biểu cảm trên mặt, nói với Tiểu Bảo. Tiểu Hạ tổng, con vào đi, kẻ ngốc nghếch đây cần sự giúp đỡ của con. Cô vợ dứt lời, cửa thư phòng bị đẩy ra, Tiểu Bảo cười hiền từ như phận di nặng đi tới. Bàn tay nhỏ còn bưng một cái khay, trên khay còn để bữa sáng. Mẹ ơi, mẹ nhanh chóng ăn cơm, cầm nước xong con sẽ dạy cho mẹ. Tần Dĩ Duyệt lần thứ hai không còn gì để mà nói. Tiểu Hạ tổng dường như rất nhanh để bước vào trạng thái rồi. Trong lòng của cô kỳ thực là từ chối. Ở trước mặt Hạ Kiểu Yến mất mặt, cô còn cảm thấy rất bình thường. Ở trước mặt Tiểu Bảo cũng nằm ở thế yếu. Cái trái tim mới lớn này của người ta không chịu nổi được mà. Có thể chừa cho cô một chút mặt mũi được hay không? Tiểu Bảo vui vẻ rạng rực đặt khay lên trên bàn sách, rất săn sóc nói. Mẹ ơi, mẹ trước tiên cần đi rửa mặt, xong rồi con sẽ giảng bài cho mẹ. Bảo bối, con thật giống như rất nhanh bước vào trạng thái nha. Phải trợ giúp đồng chí Lạc Hậu mà. Mẹ không cần phải thẹn thùng đâu. Con giảng bài rất dễ chịu, sẽ không ác miệng giống như ba đâu. Tần Dĩ Duyệt yên lặng làm đấu tranh tư tưởng ở trong lòng, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Gia đình hài hòa, cần cô cống hiến. Bảo bối nhà cô lần đầu tiên biểu hiện tích cực như thế, cô cũng không thể đả kích tính tích cực của cậu bé được. Nhưng mà cô quả nhiên quá đơn thuần. Tiểu Hạ luôn nói tốt không ác miệng, cô không hề có một chút nào cảm giác được. Mẹ ơi, không phải mẹ tốt nghiệp nghiên cứu sinh sao? Tại sao số lượng xem sách của mẹ ít ỏi đến như thế? Ngay cả trẻ em như con đây mà cũng không sánh bằng hay sao? Sách không phải mang ra làm đồ trang trí. Trong phòng sách của ba có nhiều sách như thế, mẹ xưa nay không nghĩ tới muốn xem sao? Internet có nhiều sách điện tử như thế, bình thường mẹ cũng không xem sao? Một tuần số lượng xem của mẹ là bao nhiêu? Có xem ba quyển sách hay không? Tần Dĩ Duyệt yên lặng tự ti mặc cảm. Cô thường thường một tuần không có xem xong cả một quyển sách. Một đôi cánh tay ngắn của Tiểu Bảo nắm lấy nhau để trước ngực, cằm nhỏ nhấc đến trên cao. Mẹ quá làm con thất vọng rồi. Có nhiều thời gian như thế, mẹ đều lãng phí ở nơi nào? Lĩnh vực ý nghĩ của mẹ quá nông cạn. Có phải là mẹ giống như những người ngu ngốc bên ngoài kia, cảm thấy chỉ cần xem sách chuyên ngành là được rồi, các sách khác đều là giấy vụn, nửa điện tác dụng đều không có không? Còn phát hiện mẹ tình nguyện xem những tin tức rác rưởi của Thủy Thành kia, cũng không tình nguyện xem sách. Mẹ cho rằng người ta truyền lưu mấy trăm năm, mấy chục năm đều là một đám ngu ngốc mới biết xem sách hay sao? Nhân tính là vĩnh hằng, bây giờ hình thức sử dụng này như vậy, ở mấy trăm năm trước cũng đã có. Mẹ chỉ cần xem đầy đủ sách, học được suy nghĩ, những việc này căn bản không tính là cái gì. Mẹ muốn nói mẹ bận bịu, không có thời gian xem sách. Ba khẳng định không thể thanh nhàn hơn mẹ. Bình quân một tuần ba xem tới 4 đến 5 quyển sách. Ba là dùng thời gian gì để xem sách đây? Những nhân loại ngu xuẩn các người này, trong đầu vốn là có cái đồ vật gì, còn cả ngày thích suy nghĩ lung tung, tự mình định vị, không cho phép, còn đắc chí, cảm giác mình thông minh nhất trên đời này, những người khác đều là ngu ngốc. Đây là biểu hiện của đọc sách không đủ, đọc không hiểu. Bảo bối, con có thể nói chuyện hàm xúc một chút không? Bận tâm cảm nhận của mẹ. Mẹ đều đã ngốc thành như vậy, nếu như con không trực tiếp một chút nữa, con và ba đều không nhìn nổi. Dáng vẻ mẹ đần độn thật là đáng yêu, nhưng ngốc nghếch thời gian dài, chúng ta cũng dễ dàng bị thẩm mỹ mệt nhọc, vẫn là muốn cho mẹ có một chút đầu óc. Khóe miệng Tần Dĩ Duyệt run rẩy một nát rồi nói, cảm ơn các người đã không chê. Còn may Hạ Kiều Yến không nói lời này, nếu không cô không đảm bảo sau khi cô nghe xong lời nói này có sụ lông cạo rát khuôn mặt anh hay không. Không khách khí, người nhà cần bao dung lẫn nhau. Tiểu Bảo không để ý tới mặt cô đã đen, tự mình mở máy tính bạn ra nói. Con đối với mẹ cũng không có yêu cầu bao nhiêu đâu. Trước tiên xem hết những cuốn sách này, tư chất của mẹ như vậy, con tạm thời cũng không có yêu cầu càng cao hơn với mẹ. Tần Dĩ Duyệt tiếp nhận máy tính bạn, nhìn lướt qua, suy nghĩ suýt chút nữa phun máu. Tiểu Hạ tổng, xem xong những sách này có thời gian hạn chế không? 2 tuần. 20 quyển sách đấy. Cái này không phải rất bình thường sao? Mẹ mới xây dựng sự nghiệp, không cần cố gắng một chút, thế mẹ muốn làm cái gì? Tần Dĩ Duyệt. Lúc 5 tuổi con xem 1 tháng, nhưng mẹ là người trưởng thành, xem nửa tháng cũng không có vấn đề gì, học được cách sử dụng thời gian một cách hợp lý. Tiểu Bảo thu lại biểu cảm có chút kiêu căng. Không có vấn đề gì mà đọc sách không giải quyết được, nếu có chuyện như vậy thì xem thêm vài cuốn sách nữa là được rồi. Được rồi, mẹ bắt đầu xem đi, sáng sớm đọc sách, xế chiều đến công ty đi một vòng, buổi tối trở về tiếp tục đọc sách. Bản thân lượng xem của Tần Dĩ Duyệt gần như ngang với lượng xem của người bình thường. Rất nhiều kiến thức cơ sở của cô đều là do trường học thiết lập. Sau khi làm việc, ngoài trừ kỹ thuật công việc có tăng cao ra, sự tiến bộ của cô dường như rất không nổi bật. Đột nhiên bị người ép buộc xem một đống sách, cái cảm giác này rất là kỳ quái. Cô biết Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ là nghiêm túc, muốn kéo cô đến giai tầng của bọn họ, bây giờ đang bù lại cho cô. Lần này xem sách, rất nhiều đều là sách căn bản sẽ không xuất hiện trong kế hoạch tìm đọc của cô, như là Trăm Năm Cô Độc, Thận Khúc, Sách Dê Gia, vân vân. Bình thường, những sách này không bao giờ cô động đến, bởi vì cảm thấy nội dung của nó tối nghĩa, thế là lắm ném đi luôn. Nhưng kinh điển, sở dĩ là kinh điển, tuyệt đối không bởi vì phương thức thuyết minh của nó tối nghĩa, khó hiểu mà khiến người ta mất hứng. Trước đó xem không hiểu là bởi vì kinh nghiệm từng trải, hiểu biết, tính nhẫn nại không đủ, mới sẽ có lĩnh hội như vậy. Chỉ cần bình tĩnh lại, nhất định có thể tìm ra cái hay, không cách nào có thể thay thế được của nó. Sau khi Tần Dĩ Duyệt quen thuộc xem, hầu như mỗi ngày đều phải thức đêm để xem. Một là nội dung sách khiến người ta lưu luyến quên vẻ, hai là không thức đêm, căn bản không thể xem xong được. Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo cũng không khuyên cô, mặc cho cô xem. Sách mà Tiểu Bảo đưa cho cô đều là sách trong phòng sách có, bên trong tình cờ có một chút ít chú thích của Hạ Kiều Yến. Có không ít sách dường như còn không phải lần đầu xem. Có số trang đều bị lật nhiều lần đến hơi nhăn. Tần Dĩ Duyệt thấy thế, lại làm thần kinh mình căng thẳng. Đại thần đang cố gắng, lại nhỏ bé như cô, còn muốn lười biếng, quả thực là không muốn sống. Ăn tươi nuốt sống ở trong vòng nửa tháng, xem 20 mấy quyển sách, xem tới mức rất là kiến thức của nửa vời. Tần Dĩ Duyệt vẫn có loạn cảm giác, thơ văn ngấm vào người, đồng thời cô cũng phát hiện Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo xem quen thuộc. Hai người này cực kỳ chuyên nghiệp về việc tranh thủ thời gian. Ví dụ như lúc hâm nóng sữa bò, Hạ Kiều Yến cũng có thể cầm đọc sách vài trang. Không chỉ là cuốn sách mà trên điện thoại di động của anh cũng có đủ loại sách, nội dung bao gồm các loại phương diện, ngay cả chuyện, tiểu thuyết cũng có, còn không thiếu một ít phần mềm nghe đọc sách, bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu đều có thể nghe, không lãng phí mảy may thời gian. Tần Dĩ Duyệt càng xem càng hoảng sợ, Cường Hào và bạn bối nhà cô nhịn cô hơn một năm thực sự là quá khó khăn, bọn họ dường như cũng không có yêu cầu cô giống như bọn họ. Nếu không phải là cô quyết định gây dựng sự nghiệp, bọn họ phỏng chừng vẫn có thể để cho cô ngu xuẩn mà sống tiếp. Tần Dĩ Duyệt xem xong những sách kia, cảm giác rõ ràng nhất là dòng suy nghĩ trống trải rất nhiều, học được, thưởng thức cũng rất nhiều chuyện và hành động trước đây cô không thể nào hiểu được. Trong thời gian này, công ty đã tại nguyện ký hợp đồng với 5 nghệ sĩ, 3 nam 2 nữ, phân biệt là Lộ Vân, Trương Tạ Minh, Hoàng Uyển Nhi, Sở Chuẩn, Lý Tiểu Du. Trải qua một tuần hiểu rõ lẫn nhau, cũng cung cấp cho bọn họ tài nguyên và quảng cáo, trạng thái 5 người cũng đều không tệ lắm, tích cực làm việc cũng rất tốt. Thế giới giải trí này vốn là không cần tới công ty thường xuyên, bình thường có việc nghệ sĩ mới tới công ty hội họp một lần. Trịnh Tăng Tuyết mời về một vị giáo viên lễ nghi có thâm niên để giảng bài. Các nghệ sĩ chỉ cần không có công việc đều lại đây nghe giảng bài học tập. Là một công ty cọ môi giới mới mở, trạng thái như thế này càng tốt hơn một chút. Bọn họ sẽ không ngây thơ cho rằng 5 nghệ sĩ vừa ký hợp đồng sẽ trở thành bạn tốt, nhưng ít nhất hiện nay bọn họ đều biểu hiện khá là hòa hợp. Nghệ sĩ sau khi ký hợp đồng rồi, bộ phận công việc thứ nhất của bọn họ kết thúc mỹ mãn. Sau đó, bọn họ cần làm chính là bộ phận công việc thứ hai, thảo luận hạng mục, mở rộng sức ảnh hưởng của bọn họ. Có Hàn Tự Anh và Mạc Mộ Trầm thường xuyên giúp đỡ. Khoảng thời gian này, bọn họ quen biết không ít người trong giới, cũng có chút hạng mục và kịch bản cho bọn họ lựa chọn. Là đầu tư của tiền công ty họ, đại biểu ý nghĩa vẫn là trọng đại, mà muốn đầu tư bao nhiêu tiền nên rất có kỹ xảo. Hợp tác với nhà đầu tư lớn, đầu tư quá ít, sau này người ta căn bản sẽ không dẫn các cô đi chơi cùng. Đầu tư quá nhiều cho nhà sản xuất nhỏ, làm cho người ta cảm giác chính là ngốc nghếch nhiều tiền, nếu không phải thực sự bắt bí đúng mực. Sau khi thảo luận xong, bọn họ đầu tư hơn 20 triệu làm bộ phim Nam Nam, trở thành xếp hàng thứ hai trong 4 nhà đầu tư, gồm 5 người nghệ sĩ đều nhét vào. Nhà đầu tư lớn nhất kia đề cử vai nam chính có chút tương tự với loại thằng nhóc to, xác ngốc, trắng ngọt như Lộ Vân kia. Bọn họ liền đề cử người đi theo con đường yêu diễm, Sở Trận là nam chính còn lại, đồng thời cũng bảo biên kịch tăng mạnh phân cảnh của Sở Trận và Lộ Vân chuyển động cùng nhau. Nếu không, bọn họ nhọc lòng phối hợp với Tổ Thanh Tân, yêu diễm liền vô cớ làm cho những người khác được lợi. Lộ Vân và Sở Trận ngoại trừ hình dáng hợp nhau ra, tính cách cũng rất hợp. Lộ Vân nhiệt tình hướng ngoại, Sở Chuẩn thì lại mị hoặc ít lời, rất ít khi cười, quả thực khá là lạnh lùng. Hiện giờ ở công ty, hàng ngày chính là một đám người không biết xấu hổ, chọc sợ chuẩn cười. Cười một lần, khen thưởng, chọc cậu ta cười 100 lần. Cũng vì như vậy, bầu không khí của công ty cũng rất tốt. Trải qua một tháng quay phim kết thúc. Trong lúc đó lại sắp xếp cho bọn họ quay một số quảng cáo, chờ bộ tác phẩm thứ hai của bọn họ. Trước khi chiếu phim, bọn họ cũng không có thiếu những công việc muốn làm. Nhà tuyên truyền trước thời hạn, sáng tạo nhiệt độ cho 5 vị nghệ sĩ. Nhiệt độ của sở trận cần chia làm hai phương hướng. Một là tuyên truyền một vai với nam chính khác. Hai là tuyên truyền buộc chặt với Lộ Vân. Cường độ tuyên truyền của hai người phải giống nhau, lại không thể gây tiếng vang quá lớn át cả bộ phim chính. Trong giai đoạn cuối của bộ phim, truyền hình trực tuyến và đàm phán phát hành, trang web chiếu phim thì lại sắp xếp không ít quảng cáo và quay phim, làm cho bọn họ trước khi bộ phim được công chiếu có thể quen mặt trên mạng. Trải qua quay phim Internet, nam nghệ sĩ cũng chưa rõ chính và phụ. Công ty hiện nay có phương diện truyền hình chủ yếu thúc đẩy của Lộ Vân và Sợ Chuẩn, quảng cáo thì đối xử lại khá là bình đẳng. Chỉ cần các nghệ sĩ phù hợp với điều kiện mà nhà quảng cáo yêu cầu, bọn họ sẽ đều đưa hồ sơ tới. Còn nhà quảng cáo cuối cùng lựa chọn ai để xem thận sở thích của họ. Sau khi quay xong phim thứ nhất, Tần Dĩ Duyệt phóng ánh mắt tới trên tiểu thuyết cải biên này. Hiện nay, ngành truyền hình ép bản quyền tiểu thuyết đã xảy ra rất nhiều. Bọn họ mua bản quyền tiểu thuyết cải biên không phải vì quay phim mà để cho đối thủ của bọn họ không quay được. Cái thị trường này đã tiếp cận bão hòa. Trải qua mấy năm thực tiễn về tác phẩm truyền hình cải biên từ tiểu thuyết, ưu thế của tiểu thuyết cải biên cũng không có được mấy, phần lớn cải biên ra cũng chỉ là thành tích bình bình. Bởi vậy, muốn mua bản quyền tiểu thuyết về cải biên lại vẫn phải gánh chịu một ít nguy hiểm. Đương nhiên, mua bản quyền tiểu thuyết là có ưu thế nhất định. Có thể đi vào tầm mắt của cô, Quá Nửa là một ít sách rất hot, có cơ sở thị trường nhất định. Ở cái phân đoạn tiểu thuyết này thì thành công, nguy hiểm gánh chịu tương đối ít. Tần Dĩ Duyệt nhìn hai mươi mấy quyển tiểu thuyết, phát hiện tiểu thuyết hay cũng không nhiều, phần lớn đều tiểu thuyết đi theo lối mòn, không có ý mới. Nhưng mà, chúng nó sở dĩ được hoan nghênh là đại biểu mức độ chấp nhận và sở thích của một số đối tượng rộng. Tần Dĩ Duyệt ở lúc trò chuyện với không ít chủ biên thì biết được có không ít tác giả thu nhập hàng tháng là 5 chữ số và 6 chữ số, xem như là nghề nghiệp lương cao. Những thứ kia còn chỉ nhằm vào tiêu thụ điện tử, còn chưa tính được các tiêu thụ khác. So với giá cả bản quyền cải biên truyền hình của tác giả lớn khá nổi danh là 7 chữ số. Then chốt là 7 chữ số còn chưa chắc có thể mua được. Tần Dĩ Duyệt tạm thời không dự định mua những tác phẩm của những tác giả cao cấp này. Với cái nhìn của cô, không ít tiểu thuyết trên mạng được cải biên có giá trị quá thấp, không bằng chọn mua một ít tác phẩm có chất lượng không tệ của các tác giả có tiếng tăm không lớn. Tần Dĩ Duyệt đưa sách cô lấy ra cho Lan Phi, bảo Lan Phi thương lượng giá cả. Xác định thời gian công chiếu phim, đoàn phim bên kia quyết định mở một tiệc tối. Tần Dĩ Duyệt và Trình Giang Tuyết đều muốn tham dự. Đoàn người vào buổi trưa, liền mênh mông cuồn cuộn đi đến phòng thời trang nổi tiếng trong giới. Nam nghệ sĩ trước đây cũng không có cơ hội đến nơi như vậy. Không nghĩ tới ký hợp đồng với công ty hơn 3 tháng thì có cơ hội như vậy, tất cả đều rất vui vẻ. Lộ Vân cười hề hề. Trình Tổng, Tần Tổng, các người quá lợi hại, tôi vẫn là lần đầu tiên tới nơi như thế này, có loại cảm giác. Tôi rất nhanh sẽ được tham gia vào tuyến nghệ sĩ thứ 3. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Có thể có mục tiêu cao hơn hay không? Đã nghĩ bỏ đến tuyến nghệ sĩ 3 hay sao? Việc này và có muốn hay không không liên quan gì với nhau. Chủ yếu vẫn là xem mạng, xem người, xem phong thủy. Muốn thành công cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần các ngươi nỗ lực, tôi và Trình Tổng sẽ nâng đỡ các ngươi lên vị trí cao mà các ngươi có thể đi. Trọng điểm là ở các ngươi. Các anh chị em, các người không muốn đi, tôi và Trình Tổng cũng không thể đẩy các người đi về phía trước được. Có hai ông chủ tốt như vậy, chúng tôi không nỗ lực cũng không được nha. Lộ Vân nghiêm túc nói. Trước đây, đều không ai đồng ý ký hợp đồng với tôi, thật vất vả có cơ hội tốt như thế, không nỗ lực, ông trời đều không nhìn nổi. Tần Dĩ Duyệt sờ sờ đầu anh ta. Để sở chuẩn nhà cậu, xem cậu thật kỹ, loại người đơn thuần vô tài như cậu đi ra ngoài, tôi đều cảm thấy cậu có thể bị người ta bắt cóc bất cứ lúc nào, đến bất cứ nơi đâu. Thật là, làm cho người ta lo lắng. Là một ông chủ, xem vài cái dáng vẻ hùng hổ này của tôi, cũng là say rồi. Tần Dĩ Duyệt vừa dứt lời, trong phòng liền bùng nổ ra một trận tiếng cười. Trình Giang Tuyết ngồi ở một bên, không nói lời nào mà nhìn điện thoại di động. Thỉnh thoảng gọi lên điện thoại di động, dường như có chuyện gì đó xảy ra. Tần Dĩ Duyệt nhận ra được cô ấy không đúng. Ở lúc Trình Giang Tuyết đứng dậy đi đến sân thượng thì lập tức đi theo. Chị gái, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Gia Thấm chết rồi. Trình Giang Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc không thôi, theo phản xạ lấy điện thoại di động ra. Tôi không có nhận được tin tức. Chuyện tối nay, bảo Lan Phi quản lý đi, chúng ta đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi đi nói với bọn Nộ Vân, sợ trận một tiếng. Tần Dĩ Duyệt dặn năm người vài câu, liền cùng Trình Giang Tuyết rời khỏi. Sau khi lên xe, Trình Giang Tuyết lạnh lùng nói. Biến cố của chúng ta, rốt cuộc vẫn đã đến rồi. Tần Dĩ Duyệt không hiểu nhịn cô. Tại sao biết cái này, sao lại nói? Trong cơ thể Hạ Gia Thấm cất giấu độc dược mẹ, nếu như sơ độc mẹ chết rồi, mẹ của cô cũng sẽ chết, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chị Giang Tuyết cầm tay lái nắm thật chặt, qua thật lâu mới nói. Không nhất định, cô là về nhà lớn của Hạ Gia trước, hay là đi với tôi về gặp mẹ tôi đây? Tần Dĩ Duyệt do dự một chút nói. Tôi đi theo cô xem bà ấy. Trình Giang Tuyết gật gù xoay chuyển tay lái, xe lao vào, dòng xe chen chúc ở trên đường. Tần Dĩ Duyệt cùng Trình Giang Tuyết bước đến phòng bắt giữ ở ký túc xá, nằm trên ván gỗ giường là một người phụ nữ tiểu tụy không thể tả. Vừa nhìn thấy mặt của Dụ Giai Tuệ, Tần Dĩ Duyệt nóng giận ác độc tàn nhẫn quất một cái. Trước mắt Dụ Giai Tuệ cùng với người mà lần trước cô nhìn thấy, quả thực không giống nhau. Bây giờ Dụ Giai Tuệ gầy gò đến mức chỉ còn lại nước da bọc xương. Trình Giang Tuyết vừa thấy Dụ Giai Tuệ, mặt luôn luôn bình tĩnh tự tin, không lộ dấu vết nhận biến sắc. Cô thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh Dụ Giai Tuệ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của bà. Dụ Giai Tuệ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy là Trình Giang Tuyết, bà ta hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười gian nan, giọng nhẹ vô cùng. Cô đến rồi. Cô cảm giác thế nào? Tôi phái người đưa thuốc vào vô dụng sao? Hữu dụng, mấy ngày nay tôi cảm giác tốt lắm, vừa lại mới như vậy. Dụ Giai Tuệ nói chậm đến mức lạ kỳ. Hạ Gia Thấm chết rồi đúng không? Cô ta chết rồi, tôi cũng sẽ chết theo. Bà sẽ không chết. Trình Giang Tuyết lạnh lùng nói. Cô bé ngốc, tôi hy vọng cô có thể hận tôi như trước, nhiều biết bao nhiêu. Như vậy sau khi tôi rời đi, cô và ba của cô, Tiểu Minh, sẽ không đau lòng. Nhưng có lúc trong lòng tôi vẫn không cân bằng. Tại sao mạng của tôi phải dính với Hạ Gia Thấm? Cô ta sống sót, tôi mới có thể sống sót. Cô ta chết, tôi phải chết theo. Tôi không cam lòng, bởi vì tôi không cam lòng. Tâm tình của tôi thường thường sẽ mất khống chế, sẽ bị đó mà tổn thương các người. Tôi không phải cố ý. Cô đừng giận tôi thực sự là không thể khống chế được mình. Tôi hiểu. Tôi đã gọi điện thoại bảo viện trưởng bệnh viện Nhã Đức lại đây. Bà và Tiểu Minh cũng đang trên đường tới. Bà chớ suy nghĩ lung tung. Bà cô sẽ không tới. Dụ Giai Tuệ nói giọng khàn khàn, trong ánh mắt toát ra một nụ cười. Tôi và anh ấy đã từng có ước định. Thời điểm tôi chết, anh ấy không thể nhìn tôi. Để chuyên gia trang điểm hóa trang cho tôi xong, anh ấy mới có thể xem. Tuy rằng dung mạo tôi không đẹp, tôi vẫn là muốn để lại ấn tượng tốt cho anh ấy. Đời này, tôi là chó ngáp phải ruồi mới có thể gả được cho anh ấy. Tôi không muốn để cho anh ấy nhìn thấy bộ dáng này của mình. Cô ngay cả Tiểu Minh cũng không chờ nữa sao? Không cần chờ. Cô và Dĩ Duyệt tới đây đã tốt rồi. Dụ Giai Tuệ nói xong, chuyện ánh mắt qua trên người Tần Dĩ Duyệt. Viện mắt Tần Dĩ Duyệt ửng hồng mà nhìn Dụ Giai Tuệ, tâm trạng rất là phức tạp. Mỗi lần cô nhìn thấy Dụ Giai Tuệ đều quét đi ấn tượng lúc trước của cô. Cô cũng không biết người nào mới thực sự là Dụ Giai Tuệ. Thần sắc Dụ Giai Tuệ phức tạp như Tần Dĩ Duyệt. Sau này cô muốn làm gì? Tần Dĩ Duyệt sửng sốt một chút mới phản ứng được ý tứ trong câu nói này của Dụ Giai Tuệ. Bà không cần lo lắng cho tôi sẽ khỏe mạnh. Dụ Giai Tuệ là đang lo lắng thân phận của cô sau này ở Hạ Gia, Trình Gia quá lúng túng. Dụ Giai Tuệ gật gật đầu, tay khó khăn nắm chặt tay Tần Dĩ Duyệt và Trình Giang Tuyết, sưng sưng nhắm mắt lại. Trình Giang Tuyết kinh dị nhìn khuôn mặt hiện ra chết chóc của Dụ Giai Tuệ, thật lâu không kịp phản ứng. Mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra, Trình Giang Minh nạo đạo nhào vào, sau đó Trình Giang Tuyết mới phát hiện kêu một tiếng. Mẹ! Tần Dĩ Duyệt nhìn xe Trịnh Giang Tuyết và Trịnh Giang Minh biến mất trong tầm mắt mới thu hồi ánh mắt. Một cơn gió thổi qua làm cho cô tàn nhẫn mà rùng mình một cái. Rõ ràng đã là mùa xuân, tại sao còn có thể lạnh đến vậy? Tần Dĩ Duyệt rụt cổ một cái, lái xe về nhà lớn Hạ gia. Sự xuất hiện của cô làm người nhà họ Hạ và thân thích, khách mời đến dự đám tang đều nhìn lại. Tiểu Bảo đi tới dắt tay cô. Mẹ, mẹ sao vậy? Sao tay lại lạnh như thế? Mẹ không có chuyện gì. Ba đâu? Ba ở trên lầu nói chuyện với ông cố, ông nội, bảo con ở chỗ này chờ mẹ. Tần Dĩ Duyệt sờ sờ đầu của cậu. Con đặt bánh xe lên trên lầu được không? Mẹ nhớ tới người vừa bị mất kiêng kỵ chạm vào chó mèo. Đụng vào sẽ thế nào ạ? Xác chết sẽ vùng dậy. Đây chỉ là một loại đồn đại, không nhất định là sự thật. Có điều vẫn là tận lực tuân thủ đi. Tiểu Bảo gật gù. Mẹ, mẹ sợ sao? Mẹ không sợ. Lúc mẹ làm bác sĩ thường thường gặp phải. Tần Dĩ Duyệt thấy Tiểu Bảo vẫn nhìn về phía Ninh Đường, biểu cảm có chút sợ hãi. Biết tên nhóc này coi như là trưởng thành sớm cũng sẽ sợ tình cảnh mà cậu chưa bao giờ gặp. Tần Dĩ Duyệt khom lưng ôm lấy đứa nhỏ, dẫn theo bánh xe đi tới căn phòng của bọn họ. Bảo bối, con và bánh xe ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, có việc gì gọi điện thoại cho mẹ được không? Mẹ xuống lầu hỗ trợ. Tiểu Bảo gật gù, ôm lấy cái cổ của bánh xe, mắt nhìn xem Tần Dĩ Duyệt thật chặt, dường như không quá muốn cô đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt hôn khuôn mặt nhỏ của cậu một cái, xoay người xuống lầu. Tần Dĩ Duyệt đi tới bên cạnh Lâm Nhị, nhẹ giọng nói. Mẹ, có cần con làm cái gì không ạ? Lâm Nhị mệt mỏi phất phất tay. Người làm đều sắp xếp ổn thỏa rồi, không cần con bận bịu cái gì. Lâm Nhị nói, ánh mắt nhìn Tần Dĩ Duyệt có chút kỳ quái. Vậy để con đi xem bà nội. Bây giờ tâm trạng bà ấy bất ổn, chờ tâm trạng bà ấy ổn định lại, rồi hẵng đi xem. Lâm Nhị nhắc nhở. Tần Dĩ Duyệt nhận ra được, Lâm Nhị dường như có chút không quá muốn cô tham dự tang lễ, cũng không kiên trì nữa. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.